Luận Đại Trí Độ, quyển 3, phẩm thứ nhất. Tiếp theo, nói về trụ Dương Xá Thành, trú tại thành Dương Xá. Kinh: Tại thành Dương Xá. Luận: Hỏi: Vì sao chẳng nói thẳng về Bát Nhã mà lại nói về việc Phật trú thành Dương Xá? Đáp: Vì muốn cho người nghe sanh lòng tin thanh tịnh, nên cần minh định rõ nơi Phật thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật này. Bởi vậy nên nói về việc Phật trú thành Dương Xá. Trong kinh thường nói đến ba chủ trú là Thiên trú, Phạm trú và Thánh trú. Trú Pháp và chư thiên cõi dục gọi là Thiên trú. Trú Pháp của hàng Phạm Thiên gọi là Phạm trú. Trú Pháp của chư Phật, Bồ Tát, Bích Chi Phật, A-la-hán cùng các bậc thánh khác gọi là thánh trú. Lại nữa, trú trong bố thí, trì giới, thiện tâm gọi là thiên trú. Trú trong từ bi, hỷ xả, bốn vô lượng tâm gọi là phạm trú. Trú trong không, vô tướng, vô tác tam muội gọi là thánh trú. Ngoài ba chủ trú trên đây, Phật trú trong thủ lăng nghiêm tam muội có đầy đủ 10 Phật lực, 4 vô sở quý, 18 bất cộng pháp, dùng vô lượng trí huệ thuyết 8 vạn 4000 pháp môn nhằm hóa độ chúng sanh. Như vậy, ở nơi thành Dương Xá, Phật trú nơi vô lượng công đức mà thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật này. Hỏi: Rất nhiều thành lớn trong nước đều có cung điện của nhà vua, vì sao chỉ riêng thành này mang tên thành Dương Xá? Đáp: Có rất nhiều truyền thuyết về thành Dương Xá. Lược nêu vài truyền thuyết sau đây. Có thuyết nói: Ngày xưa cung thành của nước Ma Già Đà bị lửa thiêu rụi đến 7 lần. Sau mỗi lần cháy, nhà vua lại cho xây dựng một thành mới. Nhưng khi vừa hoàn thành thì thành lại bị thần lửa đến giếng, chẳng sao giữ được. Nhà vua buồn rầu, bèn triệu tập các quan văn võ và các bậc nhân sĩ trong nước vào cung để tham khảo ý kiến. Các vị này hiến kế nên dời cung thành đi nơi khác. Sau khi tìm được một vùng đất trang nghiêm, núi non hùng vĩ, nhà vua liền cho xây dựng một cung điện nằm giữa năm hòn núi bao bọc chung quanh, tựa như một lũy thành thiên nhiên vững chắc. Từ đây, dân trong nước đặt tên thành mới xây này là thành Dương Xá. Có thuyết nói, ngày xưa có một ông vua nước Ma Gia Đà, hiệu là Bà Tẩu, vì nhàm chán việc đời nên đã xuất gia tu theo đạo tiên. Một hôm, các vị tiên nhân cùng các cư sĩ Bà La Môn luận nghị về nghi thức lễ tế trời. Các cư sĩ bàn nên giết súc vật để làm lễ tế trời. Còn các tiên nhân thì khuyên chẳng nên sát sanh, chẳng nên cúng rượu thịt. Muốn cho các cư sĩ Bà La Môn tin theo lời khuyên, các tiên nhân nói: Có đại vương Bà Tẩu xuất gia tu ở đây, các ngươi chẳng tin được hay sao? Nói xong, bèn mời tiên nhân Bà Tẩu làm trọng tài cho cuộc thảo luận. Khi được hỏi ý kiến, tiên nhân Bà Tẩu bèn nói rằng: Theo pháp Bà La Môn thì phải giết súc vật để làm lễ trong lúc tế trời. Các tiên nhân hỏi: Ngài hãy nói thật ngữ, chẳng nên vọng ngữ mà đắc tội. Tiên nhân Bà Tẩu nói: Pháp tế trời theo kinh sách Bà La Môn là phải giết súc vật, giết như vậy mà vẫn chẳng có tội. Vừa nói dứt lời, thân của tiên nhân Bà Tẩu bị lún sâu xuống đất, lún dần đến tận lưng. Các tiên nhân lại nói: Ngài hãy nói thật ngữ đi, chúng tôi sẽ đem Ngài ra khỏi địa ngục. Tiên nhân Bà Tẩu tự nghĩ rằng: Ta là bậc đại nhân, chẳng nên nói hai lời. Hơn nữa, trong bốn bộ kinh Vệ Đà của Bà La Môn có nêu đầy đủ các nhân duyên về việc giết súc vật để tế trời là vô tội. Ta là Bà La Môn, thà chết chẳng bao giờ ta hành sai pháp. Nghĩ như vậy rồi, tiên nhân bà Tẩu vẫn khư khư giữ nguyên ý của mình. Thế rồi chỉ trong chốc lát, toàn thân ông lún sâu xuống đất, rồi ông bị chôn vùi hoàn toàn dưới đất và chết luôn. Từ đó trở về sau, đa số dân trong nước đều tin việc sát sanh để tế trời là trọng tội. Thái tử Quảng Xá lên nối ngôi, cũng nhàm chán việc đời, muốn đi xuất gia. Một hôm, nhà vua nghe tiếng vọng giữa hư không huyến nên tu khổ hạnh và chọn một nơi ở thanh tịnh trang nghiêm. Một thời gian sau, nhân cuộc đi săn thú rừng, mãi biết đuổi theo một con hươu chạy rất nhanh ở đằng trước. Nhà vua bị mất liên lạc với đoàn tùy tùng, chạy đuổi theo con mồi mãi vẫn chẳng sao bắt kịp. Nhà vua lạc vào một thung lũng nhỏ nằm gọn giữa năm hòn núi bao quanh. Nơi đây thế đất bằng phẳng, cảnh đẹp tuyệt vời, cây cỏ xanh tươi, đuôi nhau đơm hoa kết trái, ao suối trong vùng đều tinh khiết trong xanh. Lại nữa, đâu đâu cũng có hoa trời, hương trời, nhạc trời, làm tăng thêm vẻ trang nghiêm hùng vĩ của vùng đất hứa này. Các quan chờ mãi chẳng thấy vua về, bèn đổ xô đi tìm. Vừa gặp lại các quan, nhà vua mừng nói rằng: "Vùng đất này quả thật là vùng đất hứa, thật là hy hữu chưa từng thấy. Trước đây ta nghe tiếng vọng trong hư không khuyên ta nên tìm đến một nơi thanh tịnh trang nghiêm để ở. Vùng đất này đã hội đủ tất cả các điều kiện mong muốn, ta quyết định xây dựng kinh thành nơi đây." Ngay sau đó, nhà vua truyền dạy các quan tiến hành công việc xây cất cung thành. Thế rồi, thành được dựng lên và được đặt tên là thành Dương Xá. Kinh: Ở vùng núi Kỳ Xà Quật. Luận: Kỳ Xà Quật còn có tên là Thú Cốc hay Thú Đầu. Có thuyết nói rằng, ở phía nam thành Dương Xá có rừng Thi Đà chứa nhiều xác chết. Các chim thú ở những núi Kỳ Xà Quật này thường bay đến khu rừng Thi Đà tìm ăn các xác chết. Có thuyết nói rằng, đứng ở thành Dương Xá, nhìn lên núi Kỳ Xà Quật, thấy đỉnh núi có hình dáng đầu một con chim thú. Trong năm ngọn núi bao quanh thành Dương Xá thì núi Kỳ Xà Quật là cao hơn hết. Tại nơi đây có rất nhiều cây cao, rừng rậm. Các vị thánh thường đến an trú ở khu rừng này nhằm xa lánh các nơi ồn ào đông đúc ở các thị trấn đông dân cư. Phật cũng thường ở thành Dương Xá và núi Kỳ Xà Quật. Sau những thời gian đi du thuyết, ở trong thành Dương Xá có rất nhiều người lợi căn, lợi trí, thuần thục thiện căn, mỏng kiết sử và phiền não, nghe được pháp màu liền sanh tính tâm thanh tịnh, nên Phật thường lưu lại thuyết pháp. Như bài kệ thuyết: Mặt trời đem ánh sáng, nắng ấm làm hoa nở, nhưng hoa chưa đúng thời, vẫn chẳng sao khai mở. Phật cũng lại như vậy, thuyết với tâm bình đẳng, người tin tâm liền mở, kẻ chưa tin chưa khai. Nên pháp của Thế Tôn trú trong ba hạng người: lợi trí thuần thiện căn, mỏng kiếp sử phiền não. Lại nữa, lúc chưa thành đạo, Phật có đến thành Dương Xá, được vua Tần Bà Sa La tiếp rước rất trọng hậu và thỉnh Phật. Khi đã chứng đạo quả thì trở lại nơi đây để hóa độ ngài. Sau khi thành đạo, Phật trở lại thành Dương Xá thuyết pháp và thu nhận đệ tử. Sau Tần Bà Sa La làm vị vua đầu tiên quy y theo Phật. Vua đem cảnh vườn trúc lâm và xây dựng nhiều tỉnh xá cúng dường Phật và tăng đoàn. Hỏi: Ngoài thành Dương Xá, Phật còn trú ở những thành nào khác nữa? Đáp: Phật còn trú ở thành Xá Bà Đề, còn gọi là thành Xá Vệ. Xá Bà Đề là kinh đô nước Kiều Tát La, gần Ca Tỳ La Vệ. Vua nước Kiều Tát La lúc bấy giờ là Ba Tư Nặc, từng giao hảo thân thiện với vua Tịnh Phạn. Từ khi Phật chưa thành đạo, sau khi Phật thành đạo, vua Ba Tư Nặc quy y với Phật và trở thành một trong những vị vua hộ pháp thuần thành nhất đương thời. Lại nữa, ở thành Xá Bà Đề có giường cấp cô độc gồm nhiều ngôi tịnh xá, rất thuận tiện cho việc tu học của tăng chúng. Có thuyết nói thành Xá Bà Đề ở gần thành Ca Tỳ La Vệ. Đức Phật vì muốn báo ơn sanh thành thường hay trú tại thành này. Trong một cuộc nói chuyện với vua Tần Bà Sa La, Phật có dùng kệ trả lời nhà vua rằng: có quốc độ tuyệt đẹp ở cạnh núi Tuyết Sơn, phong phú nhiều bảo vật, tên gọi Kiều Tắc La, là dòng dõi họ Thích. Ta sinh gần nước đó, nhàm chán sanh già chết, ta xuất gia tìm đạo. Vua Tần Bà Sa La, vị quốc chủ nước Ma Già Đà, thường trú tại thành Dương Xá. Vua Ba Tư Nặc, vị quốc chủ nước Kiều Tắc La, thường trú tại thành Xá Bà Đề. Phật làm vị pháp chủ nên thường hay trú ở cả hai thành Dương Xá và Xá Bà Đề. Hỏi: thành Ca Tỳ La Vệ là nơi Phật đản sanh, vì sao Phật lại không thường trú tại nơi đây? Đáp: Phật đã sạch kiết sử, chẳng còn ái nhiễm. Đối với Phật thì quán thân đều bình đẳng. Tuy nhiên, ở thành Ca Tỳ La Vệ còn có rất nhiều thân thuộc và đệ tử trong dòng họ Thích chưa ly dục. Do vậy nên Phật chẳng muốn lui tới gần gũi họ, sợ họ sanh tâm nhiễm trước. Khi trở về nước, Phật đã nhận ngay anh em Ngài Ca Diếp và hơn cả ngàn Bà La Môn làm đệ tử. Vua Tịnh Phạn thấy các tỷ kheo xuất gia theo Phật, phần lớn gốc Bà La Môn, trước tu theo pháp khổ hạnh, thân hình tiều tụy, không thể làm trạng danh Đức Thế Tôn, nên đã truyền tuyển chọn những người trẻ dòng họ Thích xuất gia theo Phật. Đa số các tỷ kheo này chưa được tính tâm thanh tịnh, chưa ly dục, nên Phật không muốn để họ gần gia đình, sợ họ sanh tâm nhiễm trước như đã nói trên đây. Lại nữa, thành Ca Tỳ La Vệ là nơi Phật đản sanh, ở đây có rất nhiều người đã trồng thiện căn lâu đời, trí huệ đã thuần thục, nên Phật chỉ cần ở lại thuyết pháp trong thời gian ngắn. Trái lại, thành Xá Bà Đề rộng lớn, có đến 9 ức nhà, dân cư ở đây quá đông đúc, có người thiện căn đã thuần thục, có người thiện căn chưa thuần thục, nhưng vì họ đã học nhiều về kinh thơ của ngoại đạo, nên dù có lợi căn lợi trí mà phần đông đều rơi vào lưới tà kiến, theo đủ hạng thầy, thờ đủ hạng trời, hạng thần. Bởi nhân duyên vậy nên Phật phải ở lại thành Xá Bà Đề lâu hơn để giáo hóa họ. Hỏi: vì sao giữa hai thành Dương Xá và Xá Bà Đề Phật lại ở thành Dương Xá nhiều hơn? Đáp: như trên đã nói, do muốn báo ơn chỗ sanh thân mà Đức Phật trú ở thành Xá Bà Đề, gần thành Ca Tỳ La Vệ, là nơi Phật đản sanh. Như bài kệ thuyết: hết thảy luận nghị sư, kể cả hàng xuất gia, ôm chặt điều mình biết, như người nhớ nơi sanh. Mặt khác, Phật đã chứng thành đạo quả, trở thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác ở dưới cội Bồ Đề, bên sông Ni Liên Thuyền, xóm Âu Lâu Tần La, gần thành Dương Xá. Do muốn báo ơn nơi thành tựu pháp thân nên phần nhiều Phật trú tại thành Dương Xá. Như bài kệ thuyết: chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều cúng dường pháp, đều tôn kính sư. Vì pháp thân thù thắng hơn sanh thân, nên trong hai thành thì Phật thường hay trú ở thành Dương Xá nhiều hơn. Lại nữa, ở thành Dương Xá có rất nhiều chỗ tọa thiền mà những nơi khác không có được. Ở cả năm hòn núi bao quanh thành Dương Xá đều có tịnh xá, như tịnh xá Trúc Diên, tịnh xá Đề Bà La Bạt Thứ, vân vân. Trong thời gian đi du thuyết, Phật đã dừng bước ở nhiều thành, nhưng ở các thành ấy ít tịnh xá, như Ba La Nại chỉ có một, Xá Bà Đề chỉ có hai, Tỳ Xá Ly chỉ có hai, Cưu Diệm Di chỉ có một, vân vân. Chung quanh các thành ấy chỉ toàn là rừng thưa, trống trải, ít thích hợp cho việc tọa thiền, kém xa thành Dương Xá. Lại nữa, ở thành Dương Xá có rất nhiều vị luận sư ngoại đạo thường đến đấu lý với Phật, như Phạm Chí Trường Trảo, Phạm Chí Câu Na Đại, vân vân, đều là những vị đại luận sư quy tụ nhiều đệ tử. Ở thành Dương Xá cũng có rất nhiều người không tin Phật pháp, ganh ghét Phật, thậm chí có những người muốn hại Phật, như Trưởng Giả Thi Lợi Khất Đà, Đề Bà Đạt Đa, Vua A Xà Thế, vân vân. Bối cảnh của thành Dương Xá quá đặc biệt như vậy, nên Phật phải lưu trú nơi đây lâu hơn để đủ thời gian cảm hóa các hạng người nói trên. Cũng ví như danh y dùng các loại cây cỏ độc để trị bệnh, Phật dùng cây các tà kiến giải của các luận sư để dẫn họ vào chánh đạo, như bài kệ thuyết: đã mang danh sư tử, chúa tể chốn rừng xanh, rên la vì trùng chích, sao khỏi người cười chê. Người trí phải dõng mãnh như sư tử gầm oai, ngay nơi chốn hổ lang cùng muôn loài giả thú, luận sư như cọp dữ, Phật chẳng chút sợ hãi. Tuy biết rộng hiểu nhiều, chẳng sao sánh được Phật. Lại nữa, ở thành Dương Xá có rất nhiều bậc trí thức biết rộng hiểu sâu, nên Phật đã vì họ trú nơi đây nhiều hơn nơi khác. Lại nữa, ở thành Dương Xá, khi vua Tần Bà Sa La thỉnh Phật và 1.000 vị lậu tận A-la-hán vào cung, Phật đã thuyết pháp cho vua nghe. Sau thời pháp, vua liền đắc quả Tu Đà Hoàng, nên đã phát nguyện thỉnh Phật cùng chúng tăng về trú tại thành Dương Xá để vua được gần gũi cúng dường tứ sự. Phật nhận lời thỉnh nguyện của vua Tần Bà Sa La, nên đã cùng chúng tăng lưu trú ở thành Dương Xá nhiều hơn các nơi khác. Lại nữa, ở trong nước Ma Già Đà thì thành Dương Xá là thị trấn lớn nhất và quan trọng và bậc nhất. Thành này có 12 ức nhà, có nhiều người thông minh, học rộng, mà Phật dự biết trong số những người này sẽ có rất nhiều người được đạo, nên Phật lưu lại nơi đây nhiều hơn để độ họ. Lại nữa, ở thành Dương Xá, sự khất thực dễ dàng vì dân chúng khá giả, sung túc hơn dân chúng các nơi khác, do ba nguyên nhân sau đây. Vua Tần Bà Sa La phát nguyện cúng dường thức ăn uống cho 1.000 vị tỷ kheo. Có rất nhiều vị U Bà Tắc, U Bà Di thường xuyên phát nguyện cúng dường chư tăng. Có vị Long Dương A Ba La hộ pháp thường xuyên làm cho mưa hòa gió thuận, nên ở nước Ma Già Đà dân chúng chẳng bao giờ lâm vào cảnh đói kém vì luôn luôn được mùa gặt hái. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, Ngài Maha Ca Diếp cũng chọn núi này làm nơi kiết tập pháp tạng. Vị vua A Xà Thế nối chí vua cha cũng phát nguyện cúng dường 1.000 tỷ kheo. Lại nữa, thành Dương Xá có núi bao quanh, có nhiều tịnh xá, rất thuận tiện cho việc tọa thiền. Ở giữa vùng đồng bằng sầm uất, rất thuận tiện cho việc khất thực, nên các bậc thánh ưa chỗ nhàn tịnh, thường hay trú ở các tịnh xá, các khu rừng quanh thành này. Hỏi: vì sao Phật thường hay trú ở núi Kỳ Xà Quật? Đáp: trong năm hòn núi bao quanh thành Dương Xá thì hòn núi Kỳ Xà Quật có địa thế thuận lợi hơn hết. Vì sao? Vì núi này ở gần thành nhất, dễ dàng cho việc đi khất thực, lại vì dốc khó lên nên ít người đến lui tới, dễ dàng cho việc tọa thiền. Do những lợi thế của núi Kỳ Xà Quật như vậy mà Ngài Mahakayip sau khi Phật nhập Niết Bàn cũng đã chọn núi này làm nơi kết tập pháp tạng, làm nơi nhập diệt của chính Ngài. Trong kinh có chép, vào một buổi sáng tinh sương, Ngài Kayip Đắp Y mang bình bát vào thành Khất Thực. Sau khi Ngài trở về đến núi Kỳ Xà Quật, Ngài nói với các đệ tử rằng: ngày hôm nay ta nhập vô dư Niết Bàn, rồi vào vô lậu thiền định. Hàng đệ tử của Ngài vào thành Loan Tinh, các tỷ kheo cùng các bậc trí thức trong thành đều tụ tập ở núi Kỳ Xà Quật. Lúc bấy giờ, Ngài Mahakayip từ trong thiền định ra, bước vào giữa chúng thuyết về pháp vô thường. Ngài nói: hết thảy pháp hữu vi đều do duyên hòa hợp sanh, nên đều là vô thường, vốn là không, nay trở thành có, có rồi sẽ trở thành không. Thân này cũng do duyên hòa hợp sanh, nên cũng là vô thường. Vì vô thường nên là khổ, vì khổ nên là vô ngã, vì vô ngã nên người trí chẳng hề chấp đắm ngã và ngã sở. Vì sao? Vì nếu chấp đắm ngã và ngã sở thì sẽ phải chuốc lấy vô lượng ưu bi khổ não, phải nhàm chán thế gian, phải ly các dục mới có thể vào được Niết Bàn an lạc. Nói xong, Ngài Đắp Y Tăng và Lê của Phật cầm bình bát và tích trượng, rồi như chim kim xí điểu, Ngài bay lượn giữa hư không, hiện vô lượng thần thông, đi đứng nằm ngồi ở khắp bốn phương, trên hiện ra lửa, dưới hiện ra nước, vân vân. Khi biết tất cả trong chúng đã sanh tâm hoan hỷ rồi, Ngài đứng trên núi Kỳ Xà Quật và nói rằng: ta đem y bát của Phật vào núi nhập định, tâm nguyện sắc thân của ta không tan rã. Đến khi Đức Di Lặc thành Phật, ta sẽ trở lại hóa độ chúng sanh. Nói xong, Ngài đi thẳng vào trong đỉnh núi, tợ như đi vào chỗ trống không. Ngài vừa vào xong thì núi liền khép lại như cũ. Trong vị lai, vào thời Đức Di Lặc, người sẽ thọ 84.000 tuổi, thân cao 80 thước. Ngài Di Lặc cao 160 thước, tỏa hào quang rộng khắp 10 dặm. Lúc bấy giờ chúng sanh nghe thuyết pháp sẽ phát tính tâm thanh tịnh, có vô lượng chúng sanh xuất gia tu học. Hội thứ nhất có 99 ức người được A-la-hán, hội thứ hai có 96 ức người được A-la-hán, hội thứ ba có 93 ức người được A-la-hán. Từ đó về sau có vô số người được độ thoát. Thế nhưng vì quá sung sướng nên nhân dân càng ngày càng giải đãi, lười biếng, bỏ bê việc tu hành. Phật Di Lặc thấy chúng sanh như vậy, bèn cầm trích trượng đi đến núi Kỳ Xà Quật, gõ vào thành núi. Tức thì ngọn núi tách làm hai. Ngài Mahakayip Đắp Y Tăng và Lê từ trong núi bước ra, đảnh lễ Đức Di Lặc, rồi bay lượn giữa hư không, hiện đủ các thứ thần thông, và từ giữa không trung tự diệt thân mà nhập vào Niết Bàn. Các đệ tử Đức Di Lặc rất đổi ngạc nhiên, hỏi Phật rằng: bạch Thế Tôn, người ấy là ai? Thuộc giống người gì mà quá nhỏ như vậy? Vì sao người ấy lại đắp y, mang bình bát và có nhiều thần lực như vậy? Phật Di Lặc đáp: người ấy là một đệ tử lớn của Đức Phật Thích Ca trong thời quá khứ. Người ấy tên là Mahakayip, tu hạnh đầu đà, thiểu dục, tri túc, và cũng là một vị đại A-la-hán. Thời bấy giờ, người chỉ sống 100 tuổi, thân hình nhỏ bé mà làm được việc lớn. Còn các ngươi có thân hình to lớn, lại lợi căn hơn họ, sao chẳng làm được những công đức như vậy? Các đệ tử của Đức Di Lặc hổ thẹn, khởi tâm nhàm chán thế gian. Phật Di Lặc bèn vì họ thuyết pháp, khiến có rất nhiều người đắc quả thanh văn, có người được vô sanh pháp nhẫn. Lại nữa, Núi Kỳ Xà Quật là nơi mà các Đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đều trú ở đó. Như trong kinh Phú Lâu Na có chép, dù 3.000 đại thiên thế giới có tiêu hủy đi rồi lại thành trở lại, thì Phật vẫn thường ở núi Kỳ Xà Quật. Nếu người nào có phước đức, có tính tâm thanh tịnh, thì sẽ được thấy chư Phật ba đời vẫn trú tại núi Kỳ Xà Quật. Núi này duyên sanh vô lượng công đức, chư Phật và chư Bồ Tát trong ba đời thường hay trú nơi đây. Chư vị Thiên Long Bát Bộ hằng cung kính, chiêm bái và cúng dường như bài kệ thuyết. Núi Kỳ Xà Quật ấy, nơi trú của chư Phật, nơi nghỉ của thánh nhân, nơi bảo tồn chân pháp, để giáo hóa chúng sanh, trừ khổ được giải thoát. Lại nữa, chính tại núi Kỳ Xà Quật này, các Bồ Tát khắp mười phương đã đến chiêm ngưỡng cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nghe Phật thuyết pháp, Phật Thích Ca Mâu Ni thường thuyến giảng các kinh Đại Thừa tại núi Kỳ Xà Quật này. Bởi nhân duyên vậy, nên Đức Thế Tôn chọn núi Kỳ Xà Quật làm nơi thuyết giảng kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật này.